vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 906, chương 906. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Đồ Nguyên Minh hừ lạnh, phi cước đá ra ngoài. Enro có danh xưng tia chợp châu Âu, bóng chân của hắn như điện, đã sớm đánh tới Tư Đồ Nguyên Minh, va chạm mạnh giữa chân và chân. Enro đột nhiên kêu thảm một tiếng, tránh né không kịp, ầm ngã bay lui về phía sau. Đám người vang lên một trận âm thanh thán phục, rất nhiều khán giả đều kích động không thôi. Không hồ là sư vương Trung Quốc chúng ta, đánh hắn. Tư Đồ Nguyên Minh chân ảnh như gió, đồng thời đánh lui Tam Đại Sư Vương. Sau khi thân thể Tam Đại Sư Vương ổn định, lại ỉ một lần nữa mãnh liệt đánh tới. Lấy ba đánh một, nếu đánh không lại, danh hiệu Sư Vương nổi tiếng thế giới của bọn họ sẽ trở thành một trò đùa. Tam Đại Sư Vương ngầm hiểu, đồng thời bộc phát ra một kích mạnh nhất. Tư Đồ Nguyên Minh phảng phất lập tức đặt mình ở giữa vòng xoáy. Hít một hơi thật sâu, Tư Đồ Nguyên Minh cũng tăng sức lực của mình lên đến cực hạn. Chính diện chặn đánh, bụp, bụp địa bụp, bụp, một mảnh khu vực này. Bốn phương tám hướng cây trúc đều nhao nhao gây ra. Trung Quốc không phải là nơi các người có thể dương oai. Tư Đồ Nguyên Minh một quyền đánh bay Đặc Lãng tiên sinh ra ngoài. Rời xa lôi đài, rơi thẳng xuống mặt đất. Ánh mắt mọi người nhao nhao sảng lên. Sư vương Trung Quốc, thắng rồi. Trái tim căng thẳng của Cung Thường Hồng cũng thoáng cái buông lỏng. Hai sư tử còn lại liên thủ, càng không có khả năng là đối thủ của vị sư vương Trung Quốc kia. Sở đội trưởng, vị thuộc hạ này của anh, nhưng đánh một trận thành nổi tiếng a. Cung Thường Hồng cười nói. Trần ca ta, cậu thả tiến vào top 4 rồi. Hạ Bắc đột nhiên thần sắc quái dị nói một tiếng. Lúc này tựa hồ đã không có bao nhiêu người chú ý tới trên lôi đài còn có đầu sư cá muối Sở Trần. Này, trên lôi đài, chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Sau khi Đặc Lãng tiên sinh bị đánh xuống lôi đài, Triệu Phương Tuyền cùng Y Rô càng thêm liều mạng tất cả sức lực. Nhưng mà, thực lực, càng thêm xa không phải là đối thủ của Tư Đồ Nguyên Minh. Ảm một tiếng, Elo bị đánh xuống lôi đài. Trần Kata, top 3, sự chú ý của Hạ Bắc vẫn luôn ở trên người Sở Trần. Trên lôi đài, Triệu Phương Tuyền đã không còn đường lui. Vốn tưởng rằng sư vương tranh bá 10 phần chắc 9, không ngờ lại đột nhiên xuất hiện một sư vương Trung Quốc thần bi. Triệu Phương Tuyền nhào tới, hai người kịch chiến cùng một chỗ. Sau mười mấy hiệp, Triệu Phương Tuyền bị đánh bay ra ngoài. Tư Đồ Nguyên Minh thuận thế xuất kích, trên không truy kích Triệu Phương Tuyền. Một màn này làm cho không ít người ở đây chàng mắt ai nấy đều trợn to. Chấm, Tư Đồ Nguyên Minh bay ra khỏi vị trí, đã rời xa lôi đài. Triệu Phương Tuyền không hề có lực chống cự bị đá xuống. Nhưng dưới chân Tư Đồ Nguyên Minh cũng không còn vật chống đỡ. Mẹ kiếp, đây là muốn, trời a, dựa theo từng tiếng kinh hô không thể tin được. Sư vương Trung Quốc thần bí cũng rơi xuống đất, toàn bộ quảng trường Hải Sa Tâm trực tiếp lâm vào yên tĩnh như chết. Quy định của sư vương tranh bá, người rơi xuống đất, đào thải, điều đó có nghĩa là gì? Hạ Bắc đứng lên, nhìn trên lôi đài, con cá muối duy nhất. Không đúng, con sư tử duy nhất kia. Anh Trần, tùy tiện trở thành quán quân, không ít người trực tiếp cho choáng váng. Rất nhanh, ánh mắt đều nhao nhao rơi vào trên người Sở Trần. Sở Trần cũng ngượng ngùng ngồi lại. Đứng lên, thuận tiện lắc lắc vài cái đầu sư tử. Mẹ kiếp, đây là vận may chó gì vậy? Cường cường tranh bá, Sở Trần đắc lợi. Cuối cùng sư vương Trung Quốc xuất kích. Thật sự quá qua loa. Chúc mừng Sở Trần, trở thành sư vương. Trên lôi đài, Sở Trần cũng phục hồi tinh thần lại. Khụ, Tiểu Thu, cậu thấy thế nào? Ánh mắt Tống Thu tràn đầy hưng phấn. Đương nhiên là đi lên hái thanh. Ha ha ha, cậu thả ăn gà, đó cũng là ăn gà. Chuyện đương nhiên, chí khí hùng hồn, chúng ta là quán quân. Sở Trần và Tống Thu lên đỉnh, nhảy lên một cái, cách trương.